Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, Tiêu Nhiên tu vi thật sự. Mắt thấy Tiêu Nhiên thân hãm nguy cơ, phía sau Từ Lãng lại không dám do dự, nắm chặt trường kiếm, một ánh kiếm liền mạnh mẽ đập tới. Nhưng mà Sặc Sỡ Báo nhưng không hề liếc mắt nhìn phía sau liếc một chút. Mặc cho đạo kiếm quang kia rơi ở trên thân thể, nhưng chỉ là tạo thành một ít bị thương ngoài ra thôi. Mà Sặc Sỡ Báo cũng sắp đuổi theo Tiêu Nhiên, bồ phiến giống như thủ trưởng, hướng về Tiêu Nhiên đỉnh đầu mạnh mẽ đập xuống. Ầm, cuồng bạo sóng pháp lực bỗng nhiên truyền ra. Ở Sặc Sỡ Báo sắp đuổi theo Tiêu Nhiên thời điểm, Tiêu Nhiên tốc độ nhưng là đột nhiên tăng nhanh gấp đôi không ngừng. Cứ thế mà từ Sặc Sỡ Báo cự trưởng bên trong chạy ra đến. Đồng thời mục tiêu không thay đổi tiếp tục hướng về Phệ Hồn Thử xông tới. Sặc Sỡ Báo yêu tộc sững sờ, lập tức tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Hắn biết mình bị Tiêu Nhiên chơi. Vừa nãy chính mình dụng hết toàn lực, lúc này mới đuổi theo Tiêu Nhiên. Có thể thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên tốc độ liền tăng lên gấp đôi. Cái này rời ạ, còn chơi cái dám. Lấy Tiêu Nhiên giờ khắc này tốc độ, thậm chí so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn muốn thoáng nhanh hơn hạng nhất. Lại nghĩ đuổi theo, đã là không thể nào. Đinh, xẹt xẹt, thanh âm chói tai truyền ra. Thoát ly Sặc Sỡ Báo phạm vi công kích Tiêu Nhiên. Trong tay Long Văn Thương rốt cục theo Phệ Hồn Thử sắc bén hàm răng va ở một khối. Một trận tia lửa xuất hiện. Phệ Hồn Thử trên hàm răng quan hệ dấu vết cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Tiêu Nhiên hơi đỏ mặt. Rõ ràng là gặp cự đại lực phản chấn. Cơ hội tốt. Sặc Sỡ Báo yêu tộc hai mắt sáng ngời. Bỗng nhiên một cái lao xuống. Lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên nhào lên. Liền muốn một cái tát đập chết Tiêu Nhiên. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí ngay cả phía sau đã xông lên Từ Lãng cũng không để ý tới. Chết! Trầm thấp tiếng quát từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Gắt gao chống đỡ ở Phệ Hồn Thử răng cửa lớn trên Long Văn Thương đột nhiên thu hồi. Lại bị Tiêu Nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế vẩy đi ra. Thương ảnh chỗ đi qua. Một trận tê liệt không khí tiếng rít truyền ra. Ầm, thân thương lại một lần rơi ở Phệ Hồn Thử này khổng lồ trên đầu. Dĩ nhiên trực tiếp đem cao cao nhô lên hàm răng đập nát một khối. Đau nhức nương theo máu tươi hỗn hợp hạ xuống. Nhưng mà chẳng kịp chờ Phệ Hồn Thử có còn lại phản ứng. Một luồng làm người ta sợ hãi cảm giác đột nhiên từ đáy lòng xuất hiện. Tiếp theo Phệ Hồn Thử liền cảm giác có quan hệ đồ, vật thuận theo thân thương rót vào trong cơ thể. Mình, đang muốn lùi lại tránh né. Chui vào hắn thể nội tâm diễm dĩ nhiên triệt để bạo phát. A, đau, đau, đau quá. Phệ Hồn Thử mãnh liệt vung đầu. Miệng nói tiếng người đồng thời. Còn không quên từ nay về sau lùi vài bước. Hiển nhiên là đối với Tiêu Nhiên kiêng kỵ đến cực điểm. Mà Tiêu Nhiên tại làm xong những này, cũng không có rỗi rãnh, bởi vì phía sau một cái khác đại gia hỏa đã xông lên. Căn bản cũng không cần xem phía sau, chỉ từ này trận gió mãnh liệt bên trong, liền có thể phán đoán ra vị trí chính xác. Long Văn Thương đột nhiên thu hồi, lại là một cái hồi mã thương hướng về phía sau mạnh mẽ xuyên thứ quá khứ. Tiêu Nhiên trường thương trên có quái lạ, điểm ấy Sặc Sỡ Báo là biết rõ. Vì lẽ đó hắn cũng không có gắng đón đỡ một chiêu này dự định. Bồ phiến giống như cự trưởng nâng lên. Hướng về phía dưới ép một chút. Một đoàn pháp lực ngưng tụ hình thành trưởng ấn liền hướng lấy Tiêu Nhiên đè tới. Một chiêu này uy thế tuy nhiên cự đại. Nhưng đối với cùng cảnh giới Tiêu Nhiên tới nói. Nhưng căn bản không có quan hệ tác dụng. Trường thương thế đi không thay đổi chút nào. Để chống tay trái đồng thời nhất quyền hướng về đối diện Sặc Sỡ Báo đập tới. Cự đại pháp lực quyền đầu trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp cùng Sặc Sỡ Báo pháp lực đấu cùng nhau. Hai người đồng thời tán loạn. Tiêu Nhiên dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tình cảnh này. Để sau đó tới rồi là Từ Lãng bỗng nhiên trừng lớn ánh mắt. Nếu như Tiêu Nhiên không phải giả làm heo ăn thịt hổ. Như vậy cũng là nói. Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực chất phác trình độ, sớm đã vượt qua bình thường mức độ, đạt đến vượt qua hiển thánh trung kỳ trình độ. Bất quá hiện ở dù sao không phải đờ ra thích hợp. Từ Lãng cũng chỉ là thoáng hoảng hốt một hồi. Trường kiếm trong tay rồi đột nhiên nổi lên chói mắt quang mang. Mạnh mẽ cực kỳ pháp lực vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát. Dài 10 trượng kiếm mang. Mạnh mẽ hướng về sặc sỡ báo sau lưng bổ xuống. Trước có Tiêu Nhiên cái này giả làm heo ăn thịt hổ ra hòa. Phía sau lại có Từ Lãng đóng chặt mà đến. Sặc sỡ báo yêu tộc huyết hồng hai mắt nổi lên một tia liên y. Đặc biệt khi thấy phủ quân đám người đã chạy tới bao vây một con khác yêu tộc thời điểm. Nhất thời lên thoát đi nơi đây tâm tư. Chỉ cần rời đi nơi này. Vừa đi ra ngoài. Hắn liền có thể hô phong hoán vũ. Tìm tới rất nhiều yêu thú lại đây bao vây Tiêu Nhiên mọi người. Hà tất phải ở chỗ này theo Tiêu Nhiên bọn họ liều mạng. Nghĩ đến đây. Sặc sỡ báo này thân hình khổng lồ lập tức ở giữa không trung dừng lại. Dĩ nhiên cứ thế mà giữa không trung xoay chuyển phương hướng. Hướng lấy phủ quân mọi người vị trí xông tới. Nhưng mà Từ Lãng công kích dĩ nhiên phát ra. Dù cho sặc sỡ báo tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng không thể nhanh hơn kiếm mang công kích tốc độ. Một đạo vết thương khổng lồ lập tức xuất hiện ở sặc sỡ báo sau lưng bên trên. Nhưng giờ khắc này hắn kiêng kỵ không những này. Chính không muốn sống hướng về đi vào miệng. Lối vào đại môn phóng đi. Nhưng mà Tiêu Nhiên hai người thì lại làm sao có thể làm cho cái tên này thuận lợi toại nguyện. Nhanh ngăn cản hắn. Một khi để cho đi ra ngoài. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Từ Lãng thanh âm. Bỗng nhiên vang lên. Phủ quân đám người nhất thời cả kinh. Bọn họ chạy tới. Là muốn đối phó con kia phệ hồn thử. Lại không nghĩ rằng vừa qua khỏi đến. Này khủng bố cự đại con báo liền hướng về bọn họ nhào tới. Mấu chốt là bọn họ tu vi chênh lệch thật sự là quá to lớn điểm. Coi như cứng rắn cũng căn bản đừng nghĩ ngăn cản được nhất tâm muốn chạy trốn sặc sỡ báo a. Lần này nhất thời hoảng hốt. Mà con kia phệ hồn thử nhìn thấy sặc sỡ báo cũng bắt đầu chạy. Nơi nào còn quản như vậy nhiều. Lập tức cũng theo không muốn sống chạy đi. Chỉ là Tiêu Nhiên để lại ở trong cơ thể hắn tâm diễm lại một lần mạnh mẽ phát tác. Kịch liệt tâm diễm bắt đầu ở trong cơ thể hắn lan tràn. Huyên náo hắn không thể không lập tức điều ra mảng lớn pháp lực qua áp chế. Nhưng là cứ như vậy. Tốc độ của hắn vô hình chung lại chậm đến cực điểm. Điều này làm cho trong lòng hắn là vừa giận vừa sợ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nộ từ trong lòng lên. Một đôi xoay tròn con ngươi nhưng là bỗng nhiên chừng lớn. Ở trong mắt hắn, Tiêu Nhiên trên thân khí thế trong nháy mắt tăng mạnh. Cơ hồ là trong khoảnh khắc liền che lại phía sau Từ Lãng. Trực tiếp phía trước đầu kia sặc sỡ báo. Cả người tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong mắt tất cả mọi người. Chính tại mọi người vẫn đang tra tìm Tiêu Nhiên thân ảnh thời điểm. Lại là một đạo tiếng nổ vang rền. Bỗng nhiên từ sặc sỡ đầu báo đỉnh truyền ra. Chỉ thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên đã đuổi theo sặc sỡ báo. Giờ khắc này đang xuất hiện ở sặc sỡ báo bầu trời. Vẫn lớn vô cùng quyền đầu. Mạnh mẽ hướng về sặc sỡ thu được đầu vị trí rơi xuống. Đây đã là Tiêu Nhiên toàn lực nhất kích. Uy thế so với Từ Lãng đáng sợ nhiều. Cho dù là phía sau Từ Lãng cũng là miệng hơi khô chát chát. Bởi vì Tiêu Nhiên tu vi vào đúng lúc này, triệt để bạo phát, quan hệ hiển thánh sơ kỳ, hoàn toàn là lừa gạt quỷ. Giờ khắc này Tiêu Nhiên tu vi từ lâu đạt đến hiển thánh trung kỳ. Thậm chí cái thứ nhất cảnh giới nhỏ cũng đã viên mãn. Chính hướng về thứ hai cảnh giới nhỏ ép tới, tu vi so với chi Từ Lãng, chỉ cao chớ không thấp hơn. Phủ quân mấy người cũng là trừng lớn ánh mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Nhiên cái tên này lại vẫn ẩn tàng tu vi. Dọc theo con đường này các loại sự tình. Nhất thời để mọi người có chút sờn cả tóc gáy cảm giác. Chợt lại có chút vui mừng. Vui mừng nhóm người mình không phải Tiêu Nhiên địch nhân. Bằng không khả năng liền thảm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1081. Thần phục yêu tộc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.